Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, tiễn biệt. Dương Liễu Đông Phong Thụ, thanh thanh kẹp ngự sông. Gần đây vịn cành bẻ khổ, ứng vì biệt ly nhiều. Làm Tần Hiệp Đạo leo lên thuyền bè, chính thức chậm rãi rời đi vị thủy bến tàu thời điểm. Toàn bộ trên bến tàu đưa tiễn nhân cũng vẻ mặt khác nhau. Đại nương tử, nhân gia cũng đã đi rồi, bây giờ ngươi nhìn có ích lợi gì? Sớm cho ngươi đi qua chào hỏi, ngươi lại không đi. Tình Hà nhìn Dương Diễm quấn quýt biểu tình, cũng không biết nói gì. Chúng ta không quen không biết không phải là hữu, đi qua làm gì nhỉ? Nếu không quen không biết không phải là hữu, ngươi tới đây làm gì? Mặc dù Tình Hà là Dương Diễm thiếp thân tỷ nữ, nhưng là lại là tình như chị em gái, cùng bình thường chủ tớ hoàn toàn bất đồng. Ngươi nói Mân Quốc tại phía xa ngoài ngàn dặm, Tần Đại Lang tại sao nhất định phải tự mình đi qua đây? Bây giờ Tần gia cũng coi là gia đại nghiệp đại, hắn không cần thiết việc phải tự làm mới đúng a. Dương Diễm có chút không biết Tần Hiệp Đạo tại sao giữ vững phải đi Mân Quốc. Trên thực tế, Trường An thành trung, không hiểu Tần Hiệp Đạo cái quyết định này nhưng là có khối người. Ai biết được, Tần Đại Lang làm việc, không có mấy người có thể nhìn thấu. Bằng không hắn tại sao lại ở đây, sao trong thời gian ngắn liền trở thành đại đường nhân vật quan trọng đây? Phải nói hắn là dựa vào Tần Thúc Bảo sức ảnh hưởng, vậy cũng không nói được. Mặc dù Tần Thúc Bảo cũng coi là một nhân vật anh hùng, nhưng là Trường An thành trung với hắn không phân cao thấp nhân vật cũng không phải số ít. Nhưng là cũng không có nghe nói ai ra tử đệ có thể với Tần Đại Lang như nhau. Tình Hà mới bắt đầu thời điểm đối Tần Hiệp Đạo ấn tượng là tương đối kém. Nhưng là gần đây thời gian một năm tiếp xúc đi xuống, đảo là có biến hóa rất lớn. Nhân luôn là sùng bái cường giả, Tần Hiệp Đạo đối với cái niên đại này đại đường người mà nói là một cái chính cống cường giả. Mặc dù bản thân chức vị không cao, nhưng là giản ở đế tâm, lại vừa là một cái quan đệ nhị, bây giờ còn là phú một đời. Mấu chốt nhất là tự thân tài hoa cao không được, Trường An thành đệ nhất tài tử danh xưng, có thể không phải nói không? Loại này có văn có võ, có bối cảnh, có năng lực, còn có dáng ngoài nhân, có mấy người có thể chịu nổi? Thử đi Mân Quốc, không xa ngàn dặm, qua lại một chuyến, cho dù là rất thuận lợi, ít nhất cũng phải 3 tháng chứ. Nghĩ đến chính mình ít nhất phải có 3 tháng không thấy được Tần Hiệp Đạo, Dương Diễm tâm tình trở nên càng không xong. Mặc dù bây giờ nàng cũng là thời gian rất lâu cũng không thấy được một lần, nhưng là dầu gì vẫn tính là có cơ hội. Có thể là hôm nay sau này, nàng chính là muốn cũng vô ích. Lo lắng nhất là nàng hoàn sinh sợ hôm nay chính là nhân sinh một lần cuối cùng gặp mặt. 3 tháng là ít nhất. Tần Đại Lang đến Mân Quốc sau đó, đương nhiên sẽ không lập tức trở về. Như vậy không xa ngàn dặm đi qua, nhất định là có chuyện gì là cần phải đi làm. Chẳng qua là hắn không theo chúng ta nói mà thôi. Nghe Tình Hà lời này, Dương Diễm tâm tình càng không xong. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Mắt thấy thuyền bè âm thanh ảnh từ từ biến mất trong tầm mắt, Dương Diễm leo lên tương lai xe ngựa 4 bánh, đi trở về phủ. Phụ hoàng, lần kế Tần Lang quân lần nữa ra biển lời nói, nhi thần cũng muốn cùng quá đi xem một cái. Đại đường trong cung, Lý Thừa Càn vừa về tới Lý Thế Dân bên người liền đưa ra một cái để cho người ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn đề tài. Mặc dù hôm nay là Tần Hiệp Đạo rời đi Trường An thành thời gian, nhưng là giống như là Lý Thế Dân như vậy đế vương, dĩ nhiên là không thích hợp đi vị thủy tiễn biệt. Bất quá Lý Thừa Càn cũng chưa có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Khoảng thời gian này, hắn phần lớn thời gian đều là với sau lưng Tần Hiệp Đạo, coi như là nửa người đệ tử tới. Cho nên Lý Thừa Càn hôm nay là tự mình đi đến vị thủy bến tàu tống hành. Mặc dù trẫm không biết đạo hiệp nói tại sao một lòng phải ra khỏi biển, nhưng là ra biển nguy hiểm hoàn toàn không thể khống. Ngươi là cao quý đại đường thái tử, hiển nhiên không thích hợp bốc lên như vậy nguy hiểm. Lý Thế Dân gần như không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Lý Thừa Càn. Đùa gì thế? Đại Đường Thái Tử phải ra khỏi biển. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Tần Lang Quân nói thực ra rất có đạo lý. Cái thế giới này rất lớn. Xa xa không phải chúng ta thấy một chút như vậy. Thế giới bên ngoài cũng xuất sắc. Cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy một mảnh hoang vu. Nghe Tần Lang Quân nói, ở cực Tây chi địa, thực ra còn rất nhiều cường đại quốc gia, còn rất nhiều lục địa đây, thậm chí chính là ở biển khơi cuối, thực ra cũng vẫn có còn lại lục địa, những thứ này trên đất liền, có mẫu sinh ngàn cân lương thực, có khắp nơi bầy trâu rừng, còn có sẽ ăn thịt người hoa đâu. Lý Thừa Càn cả ngày đi theo Tần Hiệp Đạo sau lưng, ngược lại cũng nghe được không ít ly kỳ cổ quái cách nói. Những thuyết pháp này, người bình thường đều là do làm cố sự tới nghe. Bất quá Lý Thừa Càn nhưng là tưởng thật. Hắn thật đã nói như vậy. Lý Thế Dân sau một hồi trầm mặc nói. Phải, hắn trong thư phòng, thậm chí còn luyện chế một cái tên là mô hình địa cầu đồ vật. Dựa theo hắn cách nói, chúng ta thực ra sinh hoạt tại một cái quả cầu to phía trên. Chúng ta Đại Đường cũng không phải là cái gì trong thế giới. Chỉ là trên địa cầu một cái so sánh cường đại quốc gia mà thôi. Chúng ta sinh hoạt tại một cái cầu bên trên. Làm sao có thể? Lý Thừa Càn thuyết pháp này, Lý Thế Dân là thế nào cũng không thể tin nổi rồi. Thiên viên địa phương, đây chính là hoa điều đại địa lưu truyền không biết mấy ngàn năm cách nói. Bây giờ ngươi nói rất đúng viên. Ai tin tưởng à? Ta mới bắt đầu thời điểm cũng là không tin. Còn hỏi ngược lại hắn, nếu như chúng ta ở một cái cầu bên trên. Kia khởi không phải tất cả mọi người đều là đầu hướng xuống dưới. Muốn té xuống. Nhưng là Tần Lang Quân nói. Địa cầu có chính mình sức hút của trái đất. Cho nên bất kể là vật gì cũng sẽ không té xuống. Cụ thể đạo lý ta nghe được cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là hắn theo lệ tử vẫn rất có sức thuyết phục. Cái gì ví dụ? Lý Thế Dân lòng hiếu kỳ cũng bị nói lên. Ở trên biển thời điểm, mọi người trước nhất thấy xa xa thuyền bè. Đầu tiên thấy đều là cột buồm. Sau đó chúng ta thấy xa xa dãy núi thời điểm. Tất cả đều là xem trước đến đỉnh núi. Nếu như địa cầu là viên, như vậy những thứ này hiện tượng liền tốt vô cùng giải thích. Nhưng là nếu như địa cầu là bình, như vậy những thứ này hiện tượng liền không có cách nào giải thích. Vậy hắn lần này đi Mân Quốc, với địa cầu có phải hay không là viên chẳng lẽ cũng có quan hệ? Cái này ta cũng không biết, nhưng là dựa theo trước hắn đối ngoại cách nói. Hắn là đi Mân Quốc tìm mỏ vàng mỏ bạc đi. Lần này thông qua Hải Mậu, hắn hy vọng từ Mân Quốc bên kia đổi lại số lớn kim ngân. Để cho ta Đại Đường thương gia đối ra biển làm ăn có càng hưng thịnh thú. Ý tưởng của Hiệp Đạo. Thật đúng là cùng người bình thường không giống nhau. Ngày ngày đều muốn đến thế nào phát triển công thương nghiệp. Nhưng là nông nghiệp mới là ta Đại Đường căn bản a. Bằng không trăm họ ăn không đủ no cơm. Còn lại không có gì cả ý nghĩa. Mặc dù Lý Thế Dân không trở ngại buôn bán phát triển. Nhưng là muốn cho buôn bán địa vị thay thế nông nghiệp địa vị. Đó là tuyệt đối không thể nào. Phụ hoàng nói thật là. Bất quá Tần Lang Quân nói chỉ cần tài sản đủ nhiều rồi. Chúng ta cũng có thể từ lâm ấp đẳng địa mua một ít lương thực. Điền vào Đại Đường lương thực lỗ hổng. Lâm ấp bao nhiêu người? Ta Đại Đường bao nhiêu người? Làm sao có thể thông qua mua lương thực giải quyết vấn đề? Lý Thế Dân với Lý Thừa Càn ở ngự thư phòng chung trao đổi thật thời gian dài. Bất quá cũng không có gì chính thức kết quả. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.